Chương 966, bắt sống bổ Margin. Tờ giờ ú e ạ chờ nghiên ép. Một càng cầu toàn đặt, ầm ầm ầm ầm ở trường học trên bãi tập, màu xanh da trời cùng bóng người màu đỏ chính chiến làm một đoàn. Binh khí trong lúc đó tiếng va chạm, giống như là trình diễn ưu mị âm nhạc một dạng tản ra tia lửa va chạm không ngừng kéo dài, tiết tấu vô hạn mà tăng nhanh. Hai người chiến đấu đã tiếp cận chân không, đem không khí xung quanh cuốn vào, chẳng qua là tiếp cận giống như muốn bị cắt mở. 27 lần, không nghĩ tới đánh dụng như vậy nhiều thanh, ngươi lại còn có thể biến ra. Lạn Sơ kéo dài khoảng cách, nhìn lên trước mắt quần áo đỏ ạ chờ, lông mày nhíu chặt lại. Thân là chi hóp lì tật của Ireland, cũ chú lẳn cho dù trở thành anh linh sau, cũng từng gặp không ít cường giả. Nhưng hắn còn chưa từng thấy loại này có thể không kết thúc mà lấy ra bảo cụ ra hỏa mà đứng ở bên cạnh tỏ xạ cả Jin, đã bị hai gã giữa anh linh sát khí chấn nhiếp không nói ra lời. Mới vừa, sau khi Lạn Sơ xuất hiện, nàng liều mạng từ trên nóc lầu trốn ra được, nhưng cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp. Nếu như ạ trở không có kết thúc linh thể hóa hiện thân, nàng đã treo. Ngay ta y Lạn Sơ bày ra tư thế, chuẩn bị sử dụng ra tuyệt chiêu lợi hại nhất thời điểm người nào Lạn Sơ thần sắc biến đổi, nghiêng đầu hét lớn mà tỏ xạ cả Jin nghe vậy quay người lại, sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy một tên ăn mặc đồng phục học sinh nam sinh đang hướng trong trường học chạy đi. Học sinh lại còn lưu ở trường học xem ra không sai, nhờ phúc của hắn, ta cũng coi như nhặt về một cái mạng ạ chờ trả lời. Tỏ xạ cả Jin mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng nhiên lại kinh hoàng nhìn chung quanh nói, làm sao khiến cho, Lạn Sơ đi nơi nào đuổi theo người mới vừa rồi ảnh á bởi vì là người xem nha, chỉ sợ là đi diệt khẩu đi. Nghe được ạ chờ lời này, sắc mặt của tỏ xạ cả Jin trong nháy mắt biến trắng rồi, liền bận rộn mệnh lệnh nói, ạ chờ nhanh chóng đi đuổi theo Lạn Sơ ta cũng sẽ lập tức đuổi theo đáng ghét. Ta lại có thể không cẩn thận như vậy tiêu diệt người xem nhưng là ma thuật sư quy tắc ta cũng là bởi vì không muốn làm như vậy, mới một mực đều cẩn thận không cho người xem xuất hiện, tại sao lại có thể sẽ thất bại như vậy tỏ xạ cả Jin một mặt thở hồng hộc hướng trong trường học chạy nhanh, một mặt ở trong lòng. Không ngừng tự trách. Nàng từ nhỏ đã có tật xấu này, bình thường cũng còn khá, nhưng là chỉ cần vừa gặp đại sự, liền sẽ ra giấy lọt. Nhưng là rất nhanh. Nàng liền tận mắt nhìn thấy chính mình phạm vào sai lầm một tên học sinh lạnh giá nằm ở trên hành lang, ạ chờ hờ hưng đứng ở bên cạnh, biểu tình trên mặt tựa hồ có chút quái dị. Bất quá nhìn thấy thi thể học sinh tỏ xạ cả Jin đã hoàn toàn ngây ngẩn, đuổi theo, ạ chờ Lạn Sơ hẳn là trở lại bên cạnh Master đi rồi, ít nhất phải thấy rõ mặt của đối phương, nếu không không có lợi lắm theo bản năng hạ xuống mệnh lệnh này, tỏ xạ cả Jin quỳ dưới đất, nhìn lấy mặt của học sinh. Chỉ cảm thấy đáy lòng đều bắt đầu run rẩy. Xong đời lại là ẹ mì dạ lần này xạ cụ dạ nhất định sẽ khóc đấy nhận ra được ẹ mì dạ xì dịu dường như còn có một hơi thở. Tỏ xạ cả Jin bỗng nhiên sầm mặt lại, hạ xuống một loại quyết tâm nào đó, từ trong ngực lấy ra một cái rủ bị dây chuyền. Đây là cha nàng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ để lại cho nàng, dùng để ở trong chiến tranh chén thánh thủ thắng vương bài, cường lực ma lực ngưng tụ thể vô luận như thế nào. Cũng không thể khiến hắn lại chết như vậy ngay ta y tỏ xạ cả Jin nắm rũ bị dây chuyền chuẩn bị làm phép, đồng nhiên chỉ cảm thấy sau hót đau xót, liền cái gì cũng không biết lúc này, ở sau lưng nàng xuất hiện một người, nhìn lấy ngã xuống đất ngất đi hai người, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắc lấy cái đó lọ lì hợp pháp hung bạo, nếu như ngươi cũng ở tại chỗ, rất có thể cũng bị nàng giết đi cho nên ngươi chính là đi theo ta. Vẫn lại nhìn một chút dường như chẳng mấy chốc sẽ tắt thở e mì dạ xì dịu, khẽ mỉm cười, vì triệu hoán vua ta, ạ vạ lòn nhưng là cần thiết. Bất quá, nhìn tại xạ cụ dạ phân thượng, ta tạm tha ngươi một mạng ở trường bỏ xa xa, ạ chờ đang đuổi theo trục Lạn Sơ, nhưng sắc mặt của hắn bỗng dưng hơi chậm lại mà sờ chẳng lẽ đang chuẩn bị liều mạng chạy trở về. Đồng nhiên, hắn chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Xa xa Lạn Sơ lại giống như đạn đại bác một dạng bắn ngược trở lại phịch một tiếng trên mặt đất xô ra một cái hố đây là ạ chờ bắp thịt cả người lập tức căng thẳng. Sau đó, hắn lập tức chỉ nghe thấy một tiếng tiểu nữ hài cười. Khẽ, ha ha ha lại có thể cách Master của mình xa như vậy, quả thật là chính là sẽ vạn mất các nhà. Nuốt xuống một bãi nước miếng, ạ chờ roi mắt nhìn về cách đó không xa, chỉ thấy một cái cao hơn 2 mét người khổng lồ. Khoác trên người một cái kỳ quái trường bố, trong tay nắm một khối làm bằng đá phủ kiếm, chậm rãi đi tới. Mà ở sau lưng người khổng lồ, đi theo một tên mang màu tím cái mũ tiểu nữ hài. Đáng ghét đang lúc này, đụng trên mặt đất lản sơ nhảy cỡ lên, dùng tay lau một cái trên đầu chảy ra máu tươi, ngưng mắt nhìn trước mắt người khổng lồ, ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, khí lực thật là lớn, còn có loại tốc độ này, ngươi phải là một không được anh hùng đi. Hắc người khổng lồ cũng không trả lời, chẳng qua là giơ lên phủ kiếm, nhắm ngay lản sơ. Được lản sơ thấy vậy chợt mũi thương chỉ xuống, một đạo màu đỏ thắm ma quang lập tức truyền khắp toàn bộ thân thương mà cờ kê ngươi là anh linh lợi hại bao nhiêu. Có bản lĩnh liền tiếp ta cái này tất sát một đòn. Nhưng ngoài ý liệu là, thấy lản sở chuẩn bị giải phóng bảo cụ, người khổng lồ ngược lại buông xuống phủ kiếm, không phòng bị chút nào đứng ở trước mặt lản sở, tựa hồ là chuẩn bị dùng nhục thân đón đỡ bảo cụ hắn. Ngươi tìm chết, thấy địch nhân lại như thế xem thường chính mình, lản sở giận. Đến giận sôi lên, hét lớn một tiếng, trái tim của ngươi ta muốn rồi. Gà ẹ bổn trong tay lản sở trường thương, hóa thành một đạo sấm sét màu đỏ. Khó có thể tin tốc độ hướng người khổng lồ trước ngực đâm tới, đây là đủ để nghịch chuyển nhân quả ma thương. Phát ra thời điểm liền đã định trước sẽ đánh chúng, nhưng là ẩm sấm sét màu đỏ đánh vào trước ngực người khổng lồ trưởng bố lên, phát ra một tiếng vang trầm thấp, sau đó cái gì đều không có phát sinh. Người khổng lồ đừng bảo là bị thương, tấm kia trưởng bố lên thậm chí liền một chút vết tích đều không có lưu lại cái gì. Cái này làm sao có thể, lần này, lản sơ nhất thời hoảng sợ đến cực hạn. Con ngươi thiếu chút nữa rớt ra, hắn tất sát gà e buồn, sao lại thế không nhảy rồi hả? Mà đúng lúc này, người khổng lồ chợt huy động trong tay phủ kiếm, đang thử người lạn sở căn bản không kịp trốn tránh, bị đánh vừa vặn ầm đầu của lạn sở trong nháy mắt nổ tung, thân thể lay động một cái, ngã trên đất. Chuyện này sẽ vần này. À chờ thấy vậy chỉ cảm thấy cả người hàn khí toát ra, trái tim trong nháy mắt cơ hồ ngừng đập. Thực lực mạnh như vậy lạn sở, lại có thể bị người trong nháy mắt giết rồi.